Chủ tịch Quân, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm, tôi không biết Hứa Thanh Khê là vợ của anh. Cách Trương.